Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 2, góc truyện audio.com. Khi cách nhiều năm, Trung Khuynh Trà sớm trưởng thành, Trương Tú Vũ cũng từ lúc nàng 8 tuổi năm ấy cùng Nhâm Sa khi kết hôn, ở nàng 9 tuổi năm ấy lại sinh một cái nam hài Nhâm Bằng Trung Tấn Hào qua đời, bản cũng đã bắt đầu buộc Trung Khuynh Trà khác hẳn với thường nhân trưởng thành sớm, mà theo Trương Tú Vũ cùng Nhâm Sa kết hôn ngày nào đó khởi, Trung Khuynh Trà lại bắt đầu rồi điên cuồng lớn dần, nàng vẫn hàm Nhâm Sa thúc thúc, chưa từng hô qua một tiếng ba ba, nàng biết Nhâm Sa người này tốt lắm, đối nàng cũng tốt lắm, nhưng nàng nhận định phụ thân, chỉ có Trung Tấn Hào một cái, những người khác không có tư cách làm cho nàng đi hàm ba ba, cho nên hắn họ cũng liền vẫn chưa từng sửa đổi. Trung Khuynh Trà, đây là phụ thân của nàng vì nàng khởi tên, nàng chí từ cũng sẽ không đổi. Trương Tú Vũ tính tình rất là không màng danh lợi, không thích hợp ở trên thương trường ngươi tranh ta thường, bởi vậy nàng ở có Nhâm Bằng lúc sau, vừa nặng thao cũng nghiệp tiếp tục nổi lên gia đình bà chủ cuộc sống, một lòng đều đặt ở chiếu cố trượng phu cùng đứa con thượng, công ty lý chuyện vụ cơ hồ toàn bộ giao cho Nhâm Sa đi xử lý. Chính là nàng đối Trung Khuynh Trà đa đa thiểu thiểu tổng là có thêm một cỗ áy náy, lúc trước nàng cùng Nhâm Sa kết hôn về sau, Nhâm Sa đùa Trung Khuynh Trà khi, nói. Trà trà, về sau ngươi theo ta họ Nhâm đi, Trương Tú Vũ cũng theo đùa nói. Nhâm Khuynh Trà cũng đĩnh dễ nghe a, đại nhân vui đùa nói bị đứa nhỏ làm thực, Trương Tú Vũ cùng Nhâm Sa cũng chưa có thể nghĩ đến, ở bọn họ giọng nói vừa mới rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, Trung Khuynh Trà bản khuôn mặt nhỏ nhắn, thực nghiêm túc há mồm liền nói câu. Không, ta họ Trung, cũng chính là theo thời khắc đó khởi, Trương Tú Vũ mẫn tuệ. Sâu sắc phát hiện, nữ nhân cùng nàng trong lúc đó, làm như ẩn ẩn có một chút cái gì vậy ở cách. Cứ việc Trung Khuynh Trà đối nàng cùng Nhâm Sa hôn nhân cho tới bây giờ không có ý kiến gì, đối nàng cùng Nhâm Sa thái độ cũng cho tới bây giờ đều là thực lễ phép, đối đệ đệ Nhâm Bằng lại khách khách khí khí, nhưng chỉ có bởi vì rất lễ phép rất khách khí, mới để cho Trương Tú Vũ cảm thấy được khó chịu, bởi vì cái kia yêu ở cha mẹ trong lòng, ngực làm nũng nữ nhân, rốt cuộc tìm không thấy. Năm tháng tiền rời có thể làm cho nhân quên hoặc làm nhạt rất nhiều sự cùng rất nhiều người, Trương Tú Vũ ở cùng Nhâm Sa kết hôn lúc sau, đặc biệt ở có Nhâm Bằng lúc sau, liền đem Trung Tấn Hào chôn giấu tới rồi tâm linh chỗ sâu nhất một cái tiểu góc sáng sủa, ở ngày qua ngày năm phục một năm bốn mùa thay đổi chung, bất chi bất giác cái kia tiểu góc che thượng một tầng lại một tầng thật nhỏ bụi bặm, nàng tùy ý Trung Tấn Hào mặt bị này cho bụi bao trùm, nàng không dám đi quét thước, thậm chí ngay cả táng Trung Tấn Hào kia khối mộ địa, nàng cũng không dám dễ dàng lại đi, nàng thật sâu sáng tỏ, mọi người là ích kỷ, Nhâm Sa tái khẳng khái hào phóng, cũng không có khả năng một chút đều không đi so đo trầm biên nhân đối chồng trước vô hưu vô chỉ tưởng niệm. Chợt thoạt nhìn, Trương Tú Vũ tựa hồ là quên Trung Tấn Hào tồn tại, ít nhất Trung Khuynh Trà thâm nghĩ đến mẫu thân ở có một cái tân gia lúc sau, liền quên cái kia từng chuyên thuộc loại nhà của nàng. Cùng Trương Tú Vũ bất đồng chính là Trung Khuynh Trà chưa từng có che giấu quá nàng đối Trung Tấn Hào tưởng niệm, mỗi đến phụ thân sinh nhật cùng ngày giỗ, nàng tổng hội một người đi phụ thân mộ tiền ngồi một chút. Góc truyện audio.com. Huyết thống là một thực kỳ diệu gì đó, từng ân ái vợ chồng có lẽ hội chia ly, nhưng di truyền xuống tới huyết mạch vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Mỗi lần đứng ở phụ thân mộ tiền, Trung Khuynh Trà tổng hội ngắm nhìn chung quanh một chút, trong lòng mông mông lung lung chờ đợi có thể lại nhìn thấy cái kia đưa nàng hoa đưa nàng tán tiểu cô nương, nhưng đáng tiếc chính là, một năm xuống dưới, nàng không còn có đụng tới quá cái cô bé kia. Ở Trung Khuynh Trà 18 tuổi năm ấy thanh minh, Trương Tú Vũ ở nghỉ trưa khi, mơ thấy Trung Tấn Hào kia Trương Anh Tuấn kiên nghị lại ôn hòa mặt đãi theo trong mộng tỉnh lại, Trương Tú Vũ lần đầu tiên quét thước nổi lên cái kia che mãn cho bụi tâm linh góc, nàng mở ra đặt ở đáy hòm cùng sách, nhìn kia hé ra lại hé ra nàng cùng Trung Tấn Hào còn có Trung Khuynh Trà một nhà ba người chụp ảnh chung, nước mắt huyền uốn lượn diên đi đầy chỉnh khuôn mặt giáp. Kia từng tình cảm chân thành, lại sao có thể dễ dàng quên mất. Buổi chiều, Trương Tú Vũ một mình một người đi mộ viên, không nghĩ rất xa, liền thấy được Trung Khuynh Trà bóng dáng, gió lạnh chung, nữ nhân giơ lên tóc dài cùng đơn bạc thân ảnh đau đớn mẫu thân tâm, trong nháy mắt đó, Trương Tú Vũ rơi xuống lệ, nàng đột nhiên hiểu được nữ nhân đối nàng ở lễ phép khách khí dưới oán giận. Nữ nhân cho là mình quên nàng duy nhất phụ thân, theo khi đó khởi, Trương Tú Vũ mỗi nhìn đến Trung Khuynh Trà, luôn luôn điểm. Hơi sợ, lỗi giác điểm ấy sợ, nói không rõ cũng nói không rõ tựa như khôn cùng dây dưa mạng nhện, làm cho người ta căn bản tìm không thấy nó ngọn nguồn đến tột cùng đến từ làm sao, muốn đi thân thủ loát nhất loát mạch lạc lại sợ không nghĩ qua là đem kia mềm mại lại dính hợp võng cấp lộng phá, tựa hồ trừ bỏ đứng xa xa nhìn tái cũng vô pháp làm những thứ gì. Thậm chí ở phía sau đến Trung Khuynh Trà nói muốn mua phòng một người ngủ ở thời điểm, Trương Tú Vũ trừ bỏ giữ lại một phần, cũng không dám phát biểu nhiều lắm ý kiến, nữ nhân lớn, có ý nghĩ của chính mình, có thể theo, liền theo đi. Từ nhỏ đến lớn phẩm học giỏi nhiều mặt Trung Khuynh Trà, ở 3 năm Mỹ quốc lưu học kiếp sống sau khi kết thúc ở Nhâm Sa dưới sự trợ giúp từng bước tiếp nhận phụ thân lưu lại đến hơn nữa hiện tại càng lo liệu càng tốt Minh Hào gia cụ công ty, đồng thời nàng cũng di truyền Trung Tấn Hào yêu thích cất chứa tranh chữ đồ cổ ham thành một vị danh điều chưa biết cất chứa ham giả. Sở dĩ danh điều chưa biết là bởi vì Trung Khuynh Trà hiểu được điệu thấp này tranh chữ hoặc đồ cổ kiện kiện đều cũng có cất chứa giá trị tác phẩm nghệ thuật. Trung Khuynh Trà vẫn cảm thấy thân là người thu thập hoặc cất chứa ham giả, càng thấp điều càng tốt, điều này cũng làm cho Tạo Thành biết nàng có cất chứa yêu người tốt ít chi là ít. Mấy năm nay hợp lại đánh, Nhâm Sa cũng thật sự là hơi mệt chút, làm cái đại lão bản thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, khả phong cảnh vô hạn sau lưng cũng tồn mãn đương đương chua xót khổ lạt. Nhâm Sa nguyên là một vị không chỗ nào dục không chỗ nào cầu dạy học tiên sinh, hắn chân chính thích chính là uống trà đọc sách đạm bạc cuộc sống, hắn tằng nghĩ đến tương đối tinh thuần tươi tốt vườn trường chính là hắn cuộc đời này thuộc sở hữu. Góc truyện audio.com Vì công ty phát triển, Nhâm Sa không thể không thu hồi bản tính, buộc chính mình đi thích ứng cũng nắm giữ này ngươi lừa ta gạt thiếu lý tàng đao thương trường quy tắc rất lâu, nắm giữ này đó quy tắc cần trả giá lương tâm đại giới, làm một cái lương tâm chưa mẫn nhân buộc chính mình đi làm một ít vi phạm lương tâm chuyện tình khi, hắn đã bị giày vò là có thể nghĩ. Nhâm Sa mệt mỏi, nguyên bản thẳng đỉnh lưng hiện tại cũng có một chút vi đà. Hiện tại xem Trung Khuynh Trà có thể được việc Nhâm Sa cũng liền tính toán lôi cứ phía sau màn cùng Trương Tú Vũ quá điểm thanh nhàn ngày. Nói sau này công ty vốn chính là Trung Tấn Hào, hiện tại giao cho Trung Khuynh Trà trong tay coi như là vật quy nguyên chủ theo như cái này thì Nhâm Sa người này thực tại là không tồi. Chính là Trung Khuynh Trà biết coi hắn lịch duyệt cùng công tác kinh nghiệm thượng không thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía, Nhâm Sa nghĩ muốn lôi cứ phía sau màn, nàng tự chắc là không biết đồng ý, Nhâm Sa bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi động lão xương cốt cạn nữa thượng vài năm, chờ khi nào thì Trung Khuynh Trà có thể chân chánh bắt đầu, hắn khi nào thì lui nữa hưu. Hiện giờ đã muốn 28 tuổi Trung Khuynh Trà chủ mã rất là tuấn mỹ, kia cao gầy dáng người câu nhân mặt kia màu đen thác nước bàn tóc dài cùng đoạt hồn mắt không biết tằng dẫn bao nhiêu người còn muốn chạy tiến lên đây ở của nàng cây lựu váy dưới cúng bái một phần. Cơ hồ mỗi người trong lòng đều giấu giếm đối tốt đẹp tình yêu khát vọng, Trung Khuynh Trà cũng không ngoại lệ, nàng đối tình yêu là cực kỳ hướng tới, ở quốc nội đọc sách cùng nước ngoài lưu học trong lúc nàng trước sau kết giao quá một cái bạn trai cùng hai một người bạn gái, bạn trai tên là Phó Nguyên Hâm, là một cao lớn khôi ngô nam hài tử, góc cạnh rõ ràng, hơi có chút nam tử khí khái, Phó Nguyên Hâm là nàng ở quốc nội đọc đại học khi sư phụ ca, cũng miễn cưỡng xem như của nàng mối tình đầu, sở dĩ nói là miễn cưỡng, là bởi vì Trung Khuynh Trà cùng hắn ở nói thương yêu khi chưa từng có nóng ruột nóng gan quá, nàng phân không rõ ràng lắm nàng cùng Phó Nguyên Hâm đàm rốt cuộc là tình yêu vẫn là hữu tình, hai người đừng không được tự nhiên nữ nói chuyện hơn nửa năm, ngay cả giường cũng chưa thượng, Trung Khuynh Trà liền ngưng hẳn này đoạn mối tình đầu. Cùng Phó Nguyên Hâm chia tay sau, một lần vô tình Trung Khuynh Trà đọc Lý Ngân Hà đồng tính luyên ái A Văn Hóa, đọc bãi lúc sau, nàng bắt đầu rồi mình xem kỹ quá trình. Theo đuổi Trung Khuynh Trà nam hài tử có rất nhiều, nhưng cùng Phó Nguyên Hâm kết giao làm cho nàng xác định mình ở trên thân nam nhân tìm không thấy tình yêu cảm giác, vì thế nàng bắt đầu đem tầm mắt dần dần địa hướng nữ nhân trên người na, nhưng rất không đúng dịp chính là, nàng xuất ngoại sau cùng hai một người bạn gái kết giao tựa hồ cũng không có làm cho nàng chờ đợi cái loại này khắc cốt minh tâm tình yêu hương vị. Trung Khuynh Trà đệ một người bạn gái là một có một đầu tóc vàng cùng một loại Mỹ quốc nhân tên là Hán Na, lớn lên cùng Jennifer Lạc Bội Tư có vài phần tương tự, ở Hán Na dẫn dắt hạ Trung Khuynh Trà rất sung sướng hưởng thụ một lần lại một lần hai nữ nhân trong lúc đó giường đệ chi hoan, nhưng tình cảm mãnh liệt nhất quá Trung Khuynh Trà liền đối với này đoạn cảm tình có điểm chán ghét, nàng cùng Hán Na là ở hai cái hoàn toàn bất đồng quốc gia lý lớn lên, các loại thói quen thượng sai biệt hoặc văn hóa thượng xung đột liền xích. Góc truyện audio.com Lòa lòa bãi ở nơi nào, đối người thường mà nói, cùng ngoài nghề làm bằng hữu có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhưng nếu làm sớm chiều ở chung người yêu, nghĩ muốn ở cuộc sống chung nơi trốn đều hợp phách cơ hồ là không có khả năng. Vì thế ở các nàng kết giao 3 tháng về sau Trung Khuynh Trà lại ngưng hẳn này đoạn tình cảm lưu luyến. Trung Khuynh Trà ở Hán Na trên người tổng kết giáo huấn. Về sau sẽ tìm bạn gái, phải tìm cái tóc đen da vàng người Trung Quốc. Nhưng ở dị quốc tha hương muốn tìm cái có thể làm cho mình coi trọng mắt lão Trung, thật sự là kiện đỉnh khó xử chuyện. Trung Khuynh Trà cứ như vậy tìm kiếm, bất quá Nguyệt lão cũng không làm cho nàng tìm kiếm bao lâu, ở nàng lưu học kiếp sống cuối cùng một năm, Nguyệt lão liền an bài nửa người Trung Quốc tự động đưa lên cửa cái gọi là nửa, là bởi vì người nọ cũng không phải cái cùng một loại viêm hoàng con cháu, mà là cái có một nửa đại cùng dân tộc huyết thống chung ngày con lai, nàng kêu ông thực ở diện mạo thượng, con lai khởi bước bình thường có điều, so sánh cao cho nên ông thực lớn lên liền có điều, so sánh yêu nghiệt.